Ngạo Thế Đan Thần, chương 515, Đan Hương Đào Nguyên, góc truyện audio.com. Trầm Tường đã từng nhiều lần từng tới Phiêu Hương Thành, nhưng cũng chưa từng có đi qua Đan Hương Đào Nguyên. Hơn nữa nơi nào cũng không phải ai cũng có thể đi, Trầm Tường nghe nói chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể tiến nhập Đan Hương Đào Nguyên bên trong. Mà ngoại vi đệ tử cũng chỉ là tại Phiêu Hương Thành hoặc là Đan Hương Đào Nguyên bên ngoài mà thôi, xuyên qua Phiêu Hương Thành sau khi Trầm Tường đi tới một tòa hẻm núi phía trước, hẻm núi hai bên trên ngọn núi đều buông xuống rất nhiều màu xanh thảo đằng. Mặt trên quấn vòng quanh đủ mọi màu sắc đóa hoa, Trầm Tường vẫn là lần đầu tiên gặp qua như vậy mỹ lệ hẻm núi, thông qua này hẻm núi sau khi là có thể đi tới Đan Hương Đào Nguyên, Trầm Tường nghe Hoa Hương Nguyệt từng nói, Đan Hương Đào Nguyên là thần vũ đại lục xinh đẹp nhất môn phái. Hiện tại hắn đi tới nơi này hẻm núi sau khi, liền không chút nghi ngờ Hoa Hương Nguyệt, Trầm Tường, tại trong hạp cốc tuần tra người nhận ra Trầm Tường. Kinh hô một tiếng, vội vã cung kính cho Trầm Tường hành lễ, Trầm Tường nhưng là Đan Hương Đào Nguyên thủ tịch vinh dự luyện đan sư. Hoa Hương Nguyệt đã sớm đã phân phó Trầm Tường tại Đan Hương Đào Nguyên bên trong có thể thông suốt. Đan Hương Đào Nguyên bên trong luyện đan sư mặc dù nhiều, nhưng không biết luyện đan võ giả càng nhiều. Những này võ giả đều là bám vào một ít luyện đan sư dưới, cho nên bọn hắn phi thường tôn kính luyện đan sư. Huống chi là Trầm Tường loại thiên tài này luyện đan sư, Trầm Tường cũng liền vội đáp lễ. Đan Hương Đào Nguyên quan hệ cùng Thái Vũ môn vẫn đều rất tốt, hai môn phái đệ tử thường thường đều có vãng lai, cho nên gặp mặt sau khi đều sẽ phi thường có lễ phép, xuyên qua này mỹ lệ hẻm núi sau khi Trầm Tường trước mắt xuất hiện một tòa liều lĩnh sương mù hồ nước. Tại bên cạnh hồ biên, dựng từng tòa rất khác biệt phòng nhỏ, có chỉ có một tầng, có hai, ba tầng. Nhìn qua giống như là một cái mỹ lệ thôn trang nhỏ như vậy, căn bản không giống như là một thế lực khu vực hạch tâm. Trầm Tường rất nhanh sẽ phát hiện hồ nước kia không phải bình thường, mặt trên phiêu tán sương mù dĩ nhiên là nồng nặc linh khí. Hơn nữa còn có vài cái sông nhỏ liên tiếp hồ nước tại những này sông nhỏ bên cạnh. Thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một tòa phi thường trang nhã nhà nhỏ tử, này muốn một cái huyền cảnh, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường cũng là cảm nhận được trong này cái kia nồng nặc linh khí sau khi mới nhìn ra, Đan Hương Đào Nguyên có cái kia vạn năm linh du. Trầm Tường đã sớm đoán được chỉ có một loại linh khí phi thường nồng nặc địa phương mới có thể sinh ra vạn năm linh du. Chẳng trách chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào nơi này, xem ra cùng Thái Vũ môn như thế, Trầm Tường nói rằng. Thái Vũ môn Thái Vũ huyền cảnh cũng là chỉ có chân võ cảnh đệ tử mới có thể đi vào, Đan Hương Đào Nguyên thật sự rất đẹp, dường như tiên cảnh. Hoa thơm chim hót, trăm hoa đua nở, các nơi đều có thể thấy một ít linh hoa linh thảo, nồng nặc linh khí hóa thành khí vụ, phiêu tán tại các nơi. Bên trên núi cao trùng kích vào đến thác nước, là này yên tĩnh huyền cảnh bên trong duy nhất tạp âm, nhưng không có phá hoại này mỹ lệ huyền cảnh. Trái lại tăng thêm mấy phần đồ sộ khí thế, Trầm Tường sau khi đi vào, lại thấy có vài đội người ở trong này tuần tra. Những người kia đều là chân võ cảnh võ giả, mà ở tiến vào huyền cảnh lối vào sơ, cũng đứng một ít thực lực không kém võ giả. Hắn chậm rãi đi ở bên hồ, nhìn chung quanh trong này mỹ cảnh, hô hấp cái kia phiêu tán ở trong không khí nhàn nhạt mùi hoa, hắn cảm thấy sau đó muốn bế quan. Ở lại chỗ này cũng xem là tốt, năm đó, tại thế tục giới thời điểm, Hoa Hương Nguyệt liền cực lực mượn hơi Trầm Tường lại đây. Hiện tại Trầm Tường cũng có một chút hối hận, đây không phải là Trầm Tường sao, thực sự là hiếm thấy nha, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nói chuyện chính là một cái đoan trang tú nhã mỹ phụ trung niên, vậy chính là Lý Phu Nhân, Trầm Tường cùng Đan Hương Tháp Lý Phu Nhân cũng hết sức quen thuộc. Hắn cười nói, các ngươi Đan Hương Đào Nguyên thực sự là đẹp đẽ, chúng ta Thái Vũ Môn chỉ có từng tòa phòng ở. Tuy rằng cũng có một cái huyền cảnh, nhưng mà bên trong lại không có đẹp như vậy, Lý Phu Nhân khẽ mỉm cười, vậy sau này liền thường xuyên đến. Ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì, đúng rồi, ta muốn đi tìm trưởng giáo của các ngươi, muốn đi như thế nào, Trầm Tường hỏi. Dòng sông Nguyên Đầu chính là cấm địa, nơi nào cũng là trụ sở của nàng, trừ nàng ra ai cũng không thể đi vào, ngươi có thể ở chỗ kia chờ nàng. Lý phu nhân nói rằng, Trầm Tường nói cảm ơn một tiếng, liền tới đến một cái sông nhỏ bên cạnh, theo sông nhỏ hướng đi Nguyên Đầu. Lúc này hắn thấy những này bờ sông phòng ở trước đều có một cái tiểu viện, chỉ bất quá cái tiểu viện này đều là dùng đơn giản ly ba vây quanh. Tại trong sân nhỏ dĩ nhiên trồng một ít linh dược, những này linh dược đại đa số đều là luyện chế chân nguyên đan cùng bạch ngọc tán các loại linh cấp thượng phẩm linh dược. Cũng có một chút dược viên bên trong chuyên môn trồng luyện chế giải độc đan, dược viên có rất nhiều cái, Trầm Tường đoán chừng một chút. Có ít nhất chừng trăm nhiều, hơn nữa còn có một chút khá lớn hình ở phía xa, bờ sông xa xa, nơi này linh khí nồng như vậy úc. Dùng những nước kia đi đúc linh dược sinh lớn lên rất nhanh, chẳng trách đan hương đào nguyên sẽ có cuồn cuộn không ngừng linh dược cung cấp. Hơn nữa bọn họ bản thân lại có nhiều như vậy luyện đan sư, Tô Mị Giao nói rằng. Đan hương đào nguyên sở dĩ có thể mời chào nhiều như vậy luyện đan sư, là bởi vì bọn hắn có lượng lớn linh dược. Còn có một cái trồng linh dược hảo hoàn cảnh, cho nên này đan hương đào nguyên liền trở thành luyện đan sư phi thường ngóng trông thánh địa. Đan hương đào nguyên cũng tiến vào toàn lực ứng đối tam giới đại chiến đến khẩn trương trạng thái. Rất nhiều người đều bận rộn luyện chế lượng lớn đan dược bởi vì đến thời điểm đan dược là cần nhất, đặc biệt là chữa thương đan dược. Theo dòng sông tiếp tục đi, Trầm Tường nhìn thấy phòng ốc cũng càng ngày càng ít mà nơi này linh khí cũng trở nên mỏng manh một chút. Hắn rời khỏi ước chừng hơn nửa giờ sau khi, đột nhiên thấy phía trước xuất ra một cái rất là to lớn suối phun. Nước suối rót vào một cái ở trong hồ, sau đó tràn vào mấy cái dòng sông bên trong. Những nước suối này bản thân liền giàu có phi thường nồng nặc linh khí, bất quá vừa trào ra. Cần trải qua dội rửa mới có thể làm cho trong nước linh khí sinh động lên, mới có thể bốc lên khí vụ cho nên trải qua một quãng thời gian chảy xuôi. Sương mù liền đi ra, bởi vậy, nơi này linh khí so sánh với mỏng manh, Tô Mị Giao thán phục một tiếng, hiện tại Trầm Tường rõ ràng. Tại sao những này phòng ốc đều là xây dựng ở dòng sông phần cuối địa phương, nơi này là Nguyên Đầu, linh khí trái lại mỏng manh. Nhưng Hoa Hương Nguyệt vì sao lại ở chỗ này đây, Trầm Tường đã thấy phía trước có một tòa to lớn sơn, ở nơi nào có một sơn động, hắn bước qua. Lại phát hiện tại cửa động phía trước có một cỗ lực lượng phi thường đáng sợ, trước đó Hoa Hương Nguyệt đã cho hắn một cái hạt châu. Chỉ cần đem hạt châu kia lấy ra, là có thể tiến vào đan hương đào nguyên cấm địa. Trầm Tường cũng muốn nhìn một chút cái này cấm địa bên trong đến cùng có cái gì, xuất ra hạt châu sau khi. Trầm Tường liền sẽ không chịu đến cái kia cửa động cấm chế công kích, rất dễ dàng liền đi vào thông qua thật dài đường hầm sau khi. Hắn đi tới một cái so sánh với rộng rãi trong thạch thất, trong này có rất nhiều bàn đá ghế đá, đây là một cái phòng khách tiến vào một cánh cửa. Hắn lại rời khỏi một đoạn đường, hắn cẩn trọng đẩy ra một đạo cửa đá, liền thấy một cái tản ra màu trắng hào quang nhu hòa nhà đá. Hắn ngửi được Hoa Hương Nguyệt trên người cái cỗ này đặc biệt mùi thơm cơ thể, liền biết vậy nhất định là Hoa Hương Nguyệt khuê phòng. Hắn nhìn kỹ, chỉ thấy Hoa Hương Nguyệt lúc này chính nhắm mắt ngồi xếp bằng tại một tấm liều lĩnh khí vụ màu trắng trên giường ngọc. Mà trên người nhưng một bộ y phục đều không có mặc cách trương.